Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, chương 2148, ta làm sao bỏ được chết. Thấy cảnh này, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, lần này thiếu Vạn La Tông ân tình quá lớn, Vạn La Tông mời nhiều như vậy cao thủ tới giúp ta. Ở đây hao tổn không ít. Chỉ là ăn gia phí khẳng định cũng không thiếu được. Số tiền này nhất định phải để ta tới ra. Bằng không ta lương tâm khó có thể bình an. Lúc này, ta mới phát hiện, vừa rồi Chu Nhất Dương bổ về phía ta cái kia đạo thiên lôi đối ta cũng không có tạo thành quá lớn tổn thương, ngay từ đầu ta cho là chính mình tổn thương thật nặng. Toàn thân cũng bị mất chi giác, hơn nữa bề ngoài hết sức khó coi. Toàn thân một mảnh cháy đen, hiện tại cảm giác hết thảy đều rất bình thường. Tu vi cũng đang chậm rãi khôi phục, hơn nữa theo nơi lòng bàn tay ẩn ẩn truyền đến một dòng nước ấm. Thẳng tới đan điền khí hải, loại cảm giác này còn làm ta cảm thấy một tia hài lòng. Ta xách ngược lấy kiếm hồn, hướng phía Chu Nhất Dương bên kia nhìn lại. Lúc này lực chú ý cũng không có tập trung ở kia rơi xuống thiên lôi trên người. Cũng không biết Chu Nhất Dương hết thảy tiếp dẫn xuống tới mấy đạo thiên lôi. Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi cực hạn là 9 đạo thiên lôi. Thời gian dài như vậy, ta cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Ngay tại Chu Nhất Dương phương hướng, kêu loạn một mảnh, ta tập trung nhìn vào. Rất nhanh phát hiện kia cha lắp bon thân ảnh. Hắn xách theo vậy đem long xà kích, giờ phút này chính hướng phía Chu Nhất Dương phương hướng đuổi giết mà đi. Trên đường Vạn La Tông những người kia, cơ hồ không ai có thể là hắn một hiệp chi địch. Nhao nhao bị này dùng long xà kích cho đâm bay ra ngoài. Thẳng đến hắn gặp Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên cùng Hòa Thượng Phá Giới Nhạc Cường đám người, thân hình mới bị thoáng vây khốn. Mà lúc này Chu Nhất Dương thiên lôi liền không có khả năng đang hướng phía cha lắp bon bên kia đánh rơi đi xuống. Một khi thiên lôi rơi xuống, không riêng gì cha lắp bon chết, bên cạnh hắn những người kia cũng tương tự muốn đi theo cùng nhau chôn cùng. Cha lắp bon rất tinh minh, hắn biết bốn phía trốn tránh không phải biện pháp, chỉ có xông tới giết, đem Chu Nhất Dương giết đi. Cái này từng đạo thiên lôi mới có thể kết thúc xuống tới. Mà phóng tới Chu Nhất Dương thời điểm, tất nhiên có chúng ta bên này cao thủ đi qua ngăn cản. Chu Nhất Dương khẳng định sẽ bó tay bó chân, sẽ không lại dùng thiên lôi bổ hắn, chỉ có thể đem thiên lôi tiếp đón được địa phương khác. Vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, ta liền có chút luống cuống. Lúc này cha lắp bon đã bị chúng ta đánh cấp nhãn. Phấn đấu quên mình hướng phía Chu Nhất Dương phương hướng rất gần. Địa chúng ta bên này người cũng đã sức cùng lực kiệt, có chút khó có thể chống đỡ. Không được, ta còn phải đi qua hỗ trợ. Nghĩ tới đây, ta chào hỏi một tiếng Manh Manh nói. Đi, cùng ta cùng đi. Manh Manh lên tiếng, đi theo phía sau của ta, hướng phía cha lắp bon phương hướng mà đi. Chờ đến bên kia, ta nhìn thấy Vương Ngạo Thiên, Nhạc Cường, Bạch Triển cùng Hòa Thượng Phá Giới bốn người cuốn lấy cha lắp bon. Ngoại trừ Vương Ngạo Thiên còn có thể đón lấy hắn mấy chiêu bên ngoài, người còn lại đều cùng hắn qua không được mấy chiêu. Cha lắp bon cũng không ham chiến, đem bọn hắn bước lui sau, tiếp tục hướng phía Chu Nhất Dương rất gần, mà ta thì mang theo Tiểu Manh Manh nhanh chóng chạy tới. Làm ta vọt vào trong vòng chiến, rất nhanh đưa tới đại gia hỏa chú ý. Đầu tiên là Vương Ngạo Thiên cảm thấy giật mình nhìn ta một chút. Cả kinh nói, hảo tiểu tử, bị thiên lôi cho bổ, ngươi vậy mà không có chết. Cha lắp bon còn chưa có chết, ta làm sao bỏ được chết. Ta hướng về phía Vương Ngạo Thiên lộ ra một hơi rõ ràng răng. Cũng không có thời gian cùng hắn giải thích. Một đạo họa long điểm tình liền hướng phía cha lắp bon giữa lưng đánh qua. Cha lắp bon có chút lóe lên bên cạnh né tránh, sau một khắc liền xuất hiện ở Chu Nhất Dương bên người. trực tiếp đem long xà kích ném ra ngoài, hướng phía Chu Nhất Dương đã đâm tới. Ta vốn có tâm sử dụng mê tung bát bộ lách mình đi qua, thế nhưng là tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, kia mê tung bát bộ tốc độ chậm hai nhịp, còn không có chạy vội tới cha lắp bon bên người, hắn long xà kích liền đâm về Chu Nhất Dương. Nhưng là Chu Nhất Dương đang tiếp dẫn thiên lôi thời điểm, quanh thân sẽ vờn quanh một tầng hộ thể bình chướng, kia long xà kích cũng không có đâm vào Chu Nhất Dương trên người, mà là rơi vào kia hộ thể bình chướng bên trên. Kia hộ thể bình chướng có chút lóe lên, phù văn run run, trong lúc đó rất nhanh liền phát ra một tiếng miệng thủy tinh nứt tiếng vang. Sau một khắc, nhưng thấy Chu Nhất Dương thân hình hơi chao đảo một cái, về sau lảo đảo mấy bước, vậy mà phun ra một ngụm máu tươi, tràn ngập tại ly vẫn cốt kiếm thượng lôi ý lập tức hóa thành vô hình. Mà bầu trời đen kịt bên trên, mây đen kia nhanh chóng lui xuống, theo vài tiếng sấm rền nghẹt ngào, gió lớn chợt ngưng, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nguy rồi, thiên lôi bị cưỡng ép kết thúc, chỉ sợ Chu Nhất Dương khó thoát phản vệ nỗi khổ. Cái này thiên lôi mặc dù tiếp dẫn đi ra lúc 10 phần chậm chạp, nhưng là lui bước tốc độ lại nhanh kinh người. Cha lắp bon một chiêu phá Chu Nhất Dương thuật pháp, tay run một cái, kia long xà kích liền lần nữa về tới trong tay của hắn, liền muốn lần nữa tiến lên, kết quả Chu Nhất Dương tính mạng. Mà ta lúc này đã dùng mê tung bát bộ lách mình đến Chu Nhất Dương bên người, giơ kiếm chặn Chu Nhất Dương. Chu Nhất Dương vừa nhìn thấy ta, lập tức cũng là kinh hãi. Tiểu cửu ca, ngươi còn sống? Tất nhiên sống. Không đợi ta nói xong, kia cha lắp bon long xà kích cũng đã đến bên cạnh ta. Ta giơ kiếm nhất đương, lập tức bị một cỗ đại lực cho hất tung ra ngoài. Ta muốn giết các ngươi, một tên cũng không để lại. Cha lắp bon có chút điên cuồng nói, trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh ta. Hắn long xà kích lần nữa hướng phía ta đâm vào thời điểm, ta vừa định né tránh, một tiếng xe gió liền từ đằng sau ta nổ vang, giống như có một thanh lưỡi dao dán ra đầu của ta bay đi, thẳng đến cha lắp bon. Cha lắp bon vào thời khắc ấy kinh hoàng vô cùng, vội vàng giơ lên long xà kích hướng phía kia bay tới lưỡi dao đánh qua. Keng, một tiếng giòn minh nhớ tới, đinh tai nhức óc, kia cha lắp bon lại bị kia lưỡi dao chấn lui về sau 5-6 bước mới ngừng lại. Vào thời khắc ấy, ta tưởng rằng ta cao tổ ra đột nhiên xuất hiện, nhưng nhìn đến kia lưỡi dao sau, ta liền biết ta nghĩ nhiều rồi. Bởi vì thanh kiếm kia căn bản cũng không phải là ta cao tổ ra. Đây là một cái ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua phi kiếm. Nhìn qua là so Lý Siêu dùng thanh phi kiếm kia còn muốn lợi hại hơn phi kiếm. Phi kiếm kia đãng bay ra ngoài cha lắp bon, rất nhanh lại trở về. Đồng dạng dán ra đầu của ta bay qua, dọa ta động cũng không dám động. Đến tột cùng lại là lộ nào thần tiên lại tới tham gia náo nhiệt? Trong lòng ta tràn đầy hồ nghi, lại là cái nào tới chịu chết? Cút ra đây cho ta. Cha lắp bon tức giận quát, là ta, cha lắp bon, đã lâu không gặp. Một cái thanh âm hùng hậu theo đằng sau ta truyền tới. Ta cảnh giác nhìn cha lắp bon một chút, sau đó đem trên đất Chu Nhất Dương dìu dắt đứng lên, lui về sau mấy bước, sau đó quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Này vừa nhìn, trong lòng ta cuồng hỉ, nhưng thấy người tới là một đám mặc kiểu áo tôn trung sơn tổ điều tra đặc biệt người. Làm thủ chính là một vị mặc màu xám kiểu áo tôn trung sơn lão giả. Kia kiểu áo tôn trung sơn nhìn nhiều năm rồi, đã tẩy tới trắng bệch, người này nhìn có chút hơi mập. Đầu trên đỉnh còn có vài cọng tóc, nhưng là trải vuốt 10 phần chỉnh tề, cũng nhìn không ra rốt cuộc bao nhiêu tuổi, nhưng là hồng quang đầy mặt, tinh khí thần tràn trề, có một cỗ lớn lao uy nghiêm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,